Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 169, tình căn thâm trùng. Lỗ Kỳ mới vừa trở lại khách sạn, Mị Nguyệt liền ra đón, khắp khuôn mặt là vui chủng loại. Làm sao còn không ngủ? Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Lên đường bôn ba những ngày gần đây, bọn hắn căn bản cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ta đang lo lắng ngươi a. Mị Nguyệt nắm Lỗ Kỳ tay, cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi không có chuyện, ta an tâm. Lỗ Kỳ tâm lý một trận xúc động, cảm thấy rất là khó chịu. Ngươi về phòng trước, ta muốn chút ít thịt rượu. Chúng ta thật tốt uống một chén. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mị Nguyệt lưng ngọc, ôn nhu nói. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lên lầu. Lỗ Kỳ điểm hoàn toàn cả bàn đồ ăn, cùng Mị Nguyệt đối diện ngồi. Trong phòng đốt mấy chi nến đỏ, bầu không khí tô đậm rất là mị hoặc. Lỗ Kỳ chậm rãi cấp Mị Nguyệt rót đầy tửu, cho mình ngược lại cũng một chén. Tiểu Thất, người biết không? Mị Nguyệt nâng cái má, khắp khuôn mặt là nụ cười thản nhiên. Trước kia ngươi mỗi lần xuất hiện ở sân khiêu chiến bên trên, ta thấy được đều sẽ cười. Chế diễu a. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Không phải, là ngươi mỗi lần bị đánh ngã về sau, cái kia quật cường tiểu nhãn thần thật là hảo ngốc. Mị Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lỗ Kỳ khuôn mặt, là thật ngu, rõ ràng đánh không lại, còn không chịu từ bỏ. Lỗ Kỳ tự giễu nói. Lỗ Kỳ bưng chén rượu lên, vì lúc trước ta ngốc, chúng ta cạn một chén. Mị Nguyệt cũng không có cầm chén rượu lên, nhưng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là quên không được ánh mắt ấy. Lỗ Kỳ ấm ức buông xuống chén rượu, có lẽ buồn cười sự tình, dù sao là khó khăn quên được. Ánh mắt ấy lây nhiễm ta, để cho ta cảm thấy, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể vượt đi qua. Liền Lỗ Tiểu Thất đều có thể như thế quật cường còn sống, ta lại có lý do gì cam chịu. Mị Nguyệt cười khổ. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Lỗ Kỳ cảm thấy rất ngờ vực. Ta cũng không phải là ưa thích máu tươi, mà là bị chúa tể đại nhân thiết lập thành cái dạng này. Nếu như thời gian dài không hấp thụ mới mẻ huyết dịch, ta liền sẽ dung nhan già yếu, toàn thân thống khổ khó nhịn, sống không bằng chết. Mị Nguyệt sắc mặt ảm đạm xuống, bất đắc dĩ nói, ta biết, ngươi lắm căm ghét ta như vậy, cho là ta là một ma quỷ. Mị Nguyệt lạnh nhạt nói lấy, không có gặp được trước ngươi, ta lắm hưởng thụ làm ma quỷ cảm giác, cảm thấy tất nhiên mình bị thế giới vứt bỏ, cần gì phải thương hại thế nhân. Gờ, Tiểu Thất, ta cảm giác khả năng yêu ngươi. Mị Nguyệt khắp khuôn mặt là nghiêm túc, sẽ không thấy được ngươi, ta liền sẽ bối rối. O, đến, uống một chén tửu cho chúng ta ái tình cạn ly. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, nói nghiêm túc, ha ha. Mị Nguyệt nở nụ cười, cũng không có đi chạm mặt trước cái chén, có lẽ hai người chúng ta cũng là người đáng thương, cho nên ta mới có thể coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi cái gì cũng là tốt. Tiểu Thất, trong lòng của ngươi đến cùng có hay không một điểm một tia thích ta? Mị Nguyệt nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Lỗ Kỳ sững sờ, chính mình đối với nàng, loại trừ vô pháp ức chế dục vọng, si mê nàng vậy tuyệt sinh đẹp dung nhan, có một chút như vậy thích không? Ha ha, ta thật là ngu. Mị Nguyệt tự giễu lấy, khắp khuôn mặt là cô đơn. Dù là ngươi đối ta có một chút cảm giác, tại trong bầu rượu bỏ thuốc thời điểm, cũng không biết quả quyết như vậy mà kiên quyết, ngươi cũng phát hiện. Lỗ Kỳ biến sắc, ha ha, đều tại ta, ta không nên len lén đi thăm dò ngươi. Mị Nguyệt thở dài, những ngày này, ta thật tốt khoái lạc, theo ta sinh ra đến nay, đây là ta hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Mị Nguyệt nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, thật cảm ơn ngươi. Lỗ Kỳ trầm mặc, sắc mặt rất là khó coi. Hôm nay Lỗ Tiểu Thất lại không là lúc trước cái kia liên chiến liên bại mộc đầu nhân, hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mị Nguyệt cười nhẹ, ta vẫn luôn tin tưởng, có được ánh mắt ấy nam nhân, coi như nhỏ yếu đến đâu, đều sẽ có quật khởi một ngày. Ta rất muốn trở thành bên cạnh hắn, chứng kiến hắn lớn lên nữ nhân. Nhưng cái này hết thảy tất cả đều là hy vọng xa vời thôi. Lỗ Tiểu Thất là sẽ không thích dơ bẩn, buồn nôn nữ nhân. Ha ha, Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có mấy người nam nhân? Lỗ Kỳ hững hờ hỏi. Ta chỉ có ngươi một người nam nhân. Mị Nguyệt cười nhẹ. Lỗ Kỳ không khỏi không còn gì để nói. Câu nói này Lỗ Kỳ không có chút nào tin. Những người kia, nơi đó xứng làm nam nhân của ta. Bất quá là từng cái đi lại bình máu thôi. Mị Nguyệt lạnh nhạt nói lấy. Ta cần bọn họ nguyên dương tăng thực lực lên. Cần máu của bọn hắn dịch thoát khỏi thống khổ. Mị Nguyệt đem chén rượu chậm rãi đưa đến bên môi. Tiểu Thất, ta có thể vì ngươi uống vào cái ly này dược tử. Cứu ngươi muốn cứu người. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta là ưa thích ngươi liền tốt. Dù là ta thảm tao bất chắc, ngươi cũng không cần vì ta cảm thấy khổ sở. Ta như vậy nữ nhân, còn sống là một loại tội ác, chết ngược lại là một loại giải thoát. Mị Nguyệt nói nghiêm túc. Ba, tửu sắp bị Mị Nguyệt uống đến trong miệng, lại bị Lỗ Kỳ dùng lực vung lên. Một đạo khí lưu rời khỏi tay, đem chén rượu đánh bay ra ngoài. Mỹ tửu tung tóe ở không trung. Mị Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Trong mắt hào quang lưu truyền. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể tiếp tục hút ác nhân huyết. Nhưng ta không cho phép ngươi cùng 0.8 bất kỳ nam nhân nào lên giường. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng ta thích cùng bọn hắn lên giường. Ta mỗi lần đều buồn nôn phải chết. Mị Nguyệt thở dài. Ta còn không phải là vì tăng lên thực lực của mình. Lỗ Kỳ đứng người lên, vọt đến Mị Nguyệt trước mặt, dùng lực đưa nàng ôm vào trong lòng. Ngươi đã rất mạnh mẽ. Một nữ nhân, muốn lợi hại như vậy làm gì? Từ nay về sau, ta đến bảo hộ ngươi. A, Mị Nguyệt sững sờ, trong mắt có mừng rỡ. Không hề tin, còn có nghi vấn, có thể ngươi còn muốn cứu người. Mị Nguyệt nhẹ nói. Đúng vậy a, người nhất định phải cứu. Có thể dù sao là bị Yến Đan nắm mũi dẫn đi. Thực tế như cái đồ ngốc. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.